Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, đệ 1365 chương liếc mắt đưa tình. Này Diệp Sơ, dường như không hề có đã chịu vừa rồi những lời này đó ảnh hưởng. Như là hết thảy cùng nàng không quan hệ giống nhau. Bình thường nữ hài tử cũng sẽ không làm được loại trình độ này. Rốt cuộc người này đều là có lòng tự trọng. Lê Thiếu Vân như thế ghét bỏ nàng tồn tại, chẳng sợ chỉ là hơi chút có cốt khí người, khẳng định cũng sẽ biểu lộ ra vài phần bất mãn. Mặc dù không phẫn nộ ly tịch, này biểu tình thượng cũng hẳn là có chút không thoải mái địa phương. Khá vậy Diệp Sơ, không có, như nhau vừa rồi như vậy ôn hòa cười nhạt, bộ dáng chọc người yêu thích. Diệp tiểu thư tựa hồ thực hiểu biết ta, Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút, trong mắt mang theo xem kỹ. Cảnh tiểu thư ngài đại danh ai không biết, trên mạng càng là có rất nhiều về sự tích của ngươi. Cho nên ta nhiều ít biết một ít, Diệp Sơ lại nói. Đúng không? Ngươi lời tuy nói như vậy, cũng không biết nói vì cái gì. Ta tổng cảm thấy ngươi đối hiểu biết của ta không quá giống nhau, Cảnh Vân Chiêu hình như có thâm ý. Nói tiếp, Diệp tiểu thư ngươi nếu biết ta một ít việc tích, kia theo lý thuyết, ngươi đối ta nhiều ít sẽ có một ít tò mò. Mặc dù chút nào không hiếu kỳ, nhưng so sánh với dưới, cũng nên nhiều chú ý ta vài lần, mà không phải thường thường cho ta nam nhân liếc mắt đưa tình. Lê Thiếu Vân thân phận tương đối điệu thấp, trừ bỏ một ít cùng quân đội liên lụy tương đối thâm người ngoài ý muốn, những người khác cơ hồ cũng không biết hắn công tác, liền tính là biết hắn xuất thân hào môn, cũng sẽ không rõ ràng quá cụ thể. Mà nàng hiện giờ tên tuổi lại là cực thịnh, bọn họ hai cái đứng chung một chỗ, có lẽ này người qua đường sẽ đối Lê Thiếu Vân dung mạo kinh diễm, nhưng ngay sau đó tuyệt đối càng tò mò nàng. Nhưng Diệp Sơ không có, nàng nhìn nàng bộ dáng là khinh thường cùng chán ghét, rất ít có dừng lại, mà đa số thời điểm chủ yếu là nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân. Cảnh tiểu thư hẳn là hiểu lầm đi, ta cùng Lê A Di tương đối thục, cho nên mới sẽ tò mò Lê Thiếu mà thôi. Nếu cho ngài tạo thành hiểu lầm, kia thật sự thực xin lỗi, đều là ta sai. Diệp Sơ ở thái độ thượng hung hăng lui ra phía sau một bước, lấy lui vì tiến này nhất chiêu, đã có không ít người ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt dùng qua. Bởi vậy đối nàng tới nói căn bản liền không tính gì đó. Ngươi nếu biết cho ta tạo thành hiểu lầm, kia phiền toái ngươi cúi đầu không cần mở ngươi cặp mắt kia. Rốt cuộc đây là ta nam nhân, ta không thích hắn bị một ít làm ta không thoải mái nữ nhân nhìn trộm. Nếu không sẽ làm ta rất muốn đem đôi mắt của ngươi đào ra. Cảnh Vân Chiêu ngược lại là càng thêm cường thế, nếu là giống nhau nam nhân, tuyệt đối sẽ đồng tình Diệp Sơ nhược thế, có lẽ sẽ cảm thấy nàng hùng hổ dọa người. Nhưng mà Lê Thiếu Vân này khẩu vị trước nay đều là không giống nhau. Cảnh tiểu thư, ngài đây là không phải thật quá đáng đâu. Đôi mắt lớn lên ở ta trên mặt, ta chỉ là nhìn xem một ít làm lòng ta động người cùng sự, chẳng lẽ đều không được sao? Nếu là cái dạng này lời nói a, kia ngài về sau ra cửa, chẳng phải là phải dùng đồ vật đem Lê Thiếu giấu đi mới được. Diệp Sơ có chút ủy khuất nói, nếu có thể giấu đi đó là tốt nhất. Bất quá rốt cuộc dưới bầu trời này giống Diệp tiểu thư như vậy ra mặt dày người thật sự không nhiều lắm, cho nên đảo cũng không cần phải. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng cười, không lưu tình chút nào. Diệp Sơ khóe miệng tác động một chút, có thể nhìn đến ra ẩn nhẫn cảm xúc, Bất quá thực mau thư hoãn mở ra. Cảnh tiểu thư thật sẽ nói giỡn, ngài tuổi so với ta đại một tuổi. Ta nguyên bản còn nghĩ có thể nhân cơ hội này cùng ngài giao cái bằng hữu. Nói xong, nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, hơi mang vài phần ủy khuất, đưa tình ẩn tình, tiếp tục nói, cảnh tiểu thư tính tình ngay thẳng, thật không hổ chính là mấy cái công ty lớn lão bản. Khí thế so với nam hài tử không bằng mảy may, Lê Thiếu ngài cũng thật có phúc khí đâu. Nàng cũng không tin, nam nhân sẽ thích cảnh Vân Chiêu này một khoản. Hết chương.